Đỉnh cấp cuồng tế, chương 495, thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc đứng ở chỗ đó, không nhúc nhích, thần sắc hờ hững nhìn xem nam tử, sâu kín nói, vừa mới bước vào võ đạo tông sư chi cảnh, ai cho ngươi dũng khí động thủ với ta sao? Cái này danh nam tử nắm đấm mắt thấy liền muốn đập tới. Đột nhiên, Tô Lạc động. Hắn trực tiếp giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, hiện lên ưng chảo chi thế, hung hãn nhô ra tinh chuẩn dọa người, chân khí không ngừng tràn ra ngoài. Không khí dường như đang một chảo này phía dưới, đều bị xé rách. Người cái tay này, ta muốn, thanh âm lạnh lùng vang lên, răng rác, xương cốt gãy lìa âm thanh lập tức vang lên. Tô Lạc năm ngón tay trực tiếp chụp tại nam tử trên nắm tay, kình khí bộc phát trực tiếp đem nam tử nắm đấm bóp nát bấy. A, nam tử không nhịn được há mồm kêu đau đớn một tiếng, nhưng mà chợt thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Một cái tay đã lặng lẽ xuất hiện ở cổ của hắn phía trên, trực tiếp bóp cổ của hắn. Bỗng nhiên dùng sức đem hắn cả người đều nhấc tới giữa không trung, sau đó hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Nam tử sắc mặt đại biến, thân thể liều mạng muốn giãy giụa, lại phát hiện một cổ vô hình khí tức bao phủ hắn toàn thân, nhưng hắn không thể động đậy, thậm chí ngay cả chân khí cũng không có cách nào vận dụng. Phanh, một tiếng vang trầm, nam tử cơ thể nặng nề nện ở trên mặt đất xi măng mặt. Lực lượng khổng lồ cơ hồ muốn đem nam tử xương cốt toàn thân đều đập bể. Trong miệng của hắn không ngừng phun ra tiên huyết, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới không ít tổn thương. Cặp mắt hắn tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Tô Lạc, bỗng nhiên hé miệng, một chi lông tơ châm nhỏ đột nhiên từ trong miệng của hắn phun ra, bắn về phía liễu Tô Lạc. Tô Lạc tự nhiên cảm giác được nguy hiểm, chân khí hơi chấn động một chút trực tiếp đem lông tơ châm nhỏ đánh bay ra ngoài, đồng thời chân phải của hắn bỗng nhiên nâng lên, ầm vang rơi xuống. Trực tiếp dẫm ở nam tử một đầu trên đùi, răng rác, bắp đùi xương cốt trực tiếp bị đạp gãy, gãy xương đâm xuyên làn da, tiên huyết thẩm thấu ra, nhiễm đỏ mặt đất. A, nam tử lại là kêu thảm lên, nhưng mà rất nhanh, thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng. Bởi vì Tô Lạc chân phải đã dẫm nát hắn mặt khác một đầu trên đùi, nhiều hắn lại kêu một tiếng, liền đạp gãy hắn cái chân này tư thế. Nói cho ta biết ai phái ngươi tới. Tô Lạc thanh âm lạnh lùng như băng, không mang theo bất luận cảm tình gì. Âm thanh truyền đến nam tử này lỗ tai ở trong, lập tức nhường hắn không khống chế được run rẩy một chút, cả người như nước hầm băng đồng dạng, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có từ trong lòng bạo phát đi ra. Nam tử sắc mặt nhăn nhó vô cùng, hắn như thế nào không nghĩ tới chính mình vẻn vẹn khoảng cách xa nhìn chằm chằm Tô Lạc liền bị Tô Lạc phát cho phát hiện. Hắn càng thêm không nghĩ tới Tô Lạc thực lực khủng bố như vậy, so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn vạn phần. Hắn tại Tô Lạc trong tay căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản chi lực. Răng rác, ngay lúc này, lại là một tiếng xương cốt gãy lìa âm thanh vang lên. Một cỗ cực mạnh đau ý bao phủ nam tử toàn thân, hắn đôi mắt trừng lớn, phát hiện mình mặt khác một cái chân lần nữa bị cứng rắn đạp gãy. Tiên huyết thẩm thấu ra, nhiễm đỏ mặt đất, hình ảnh kinh dị vô cùng. A, nam tử khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn tới cực điểm, trong miệng phát ra vô cùng thống khổ tiếng kêu, âm thanh vang vọng toàn bộ sân thượng. Vô cùng thê thảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối không nên khiêu chiến sự chịu đựng của ta, ta hỏi ngươi một lần nữa, ai phái ngươi, không nói nữa, lần tiếp theo chính là của ngươi tay. Nam tử nghe được Tô Lạc mà nói, lại cảm nhận được Tô Lạc cặp kia lạnh lùng vô tình con mắt, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, hắn không chút nghi ngờ, nếu như hắn không có nói, Tô Lạc sẽ thật sự đem hắn chém thành muôn mảnh. Ta là kim tiễn môn nhân, là kim tiễn môn phái ta tới nhìn chằm chằm ngươi. Nam tử không chút do dự mở miệng nói ra. Hắn sợ, hắn bị vừa rồi tàn nhẫn thủ đoạn dọa sợ, hắn biết lộ ra kim tiễn môn tin tức là tử tội. Thế nhưng là nếu như không có nói, hắn đem cầu sinh bất phải, muốn chết không xong. Kim tiễn môn, không nghĩ tới ta còn không có tìm ngươi, các ngươi ngược lại là trước tiên tìm tới cửa, xem ra ta có tất yếu đem các ngươi triệt để biến mất mới được. Tô Lạc khóe miệng phát họa ra một vòng khát máu nụ cười. Nam tử khi nghe đến Tô Lạc mà nói, trong mắt lóe lên một vòng vẻ trào phúng, tìm kim tiễn môn phiền phức nhất định chính là không biết sống chết, ngươi không gia nhập kim tiễn môn, ngươi vĩnh viễn không biết kim tiễn môn đáng sợ bao nhiêu. Cùng kim tiễn môn đối đầu chính là tự tìm đường chết. Kim tiễn môn giấu ở địa phương nào? Tô Lạc mở miệng lần nữa, vấn đạo. Nam tử lắc đầu nói. Ta không biết kim tiễn môn trụ sở, xưa nay sẽ không nói cho bất luận người nào, cho dù là kim tiễn môn phân bộ người cầm lái cũng không biết kim tiễn môn trụ sở đến cùng ở nơi nào, bọn hắn mỗi lần đi tới kim tiễn môn, lại rời đi phía trước, đều sẽ bị rửa đi có quan hệ với kim tiễn môn trụ sở lộ tuyến ký ức, cho nên không có ai biết kim tiễn môn trụ sở đến cùng ở nơi nào. Tô Lạc nghe nói như thế, lông mày không nhịn được nhíu lại, cái này Kim Tiễn Môn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cẩn thận nhiều, liền tự thân trụ sở cũng không dám bạo lộ ra. Chẳng thể trách Liễu Phiêu Nhứ nói cấm võ đường đều không làm gì được Kim Tiễn Môn, liền trụ sở đều bị tìm không thấy ở đâu, lại từ đâu bên trong đi đối phó Kim Tiễn Môn. Kim Tiễn Môn tại sao muốn điều tra ta? Tô Lạc chất vấn, ta không biết, ngươi không biết, Tô Lạc nghe nói như thế, ánh mắt xoay mình lạnh, sát ý phóng thích. Nam tử cảm nhận được cổ sát ý này, thân thể run lên, đạo. Ta thật sự không biết, điều tra mệnh lệnh của ngươi là Kim Tiễn Môn tổng bộ phát ra, để chúng ta điều tra nhất cử nhất động của ngươi, trừ những thứ này ra ta thật sự cái gì cũng không biết. Tô Lạc con mắt hơi hơi nheo lại, điều tra mệnh lệnh của hắn, lại là Kim Tiễn Môn tổng bộ ban bố. Xem ra hắn bây giờ đã bị Kim Tiễn Môn tổng bộ theo dõi. Chỉ bất quá dựa theo hắn từ Liễu Phiêu Nhứ trong miệng biết đến tin tức Kim Tiễn Môn nếu như biết là án tiêu diệt Kim Tiễn Môn phân bộ chỉ sợ ngay đầu tiên liền sẽ điều động cao thủ tới diệt trừ hắn. Dùng máu tươi của hắn tới rửa sạch Kim Tiễn Môn sỉ nhục. Nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác Kim Tiễn Môn không những không đối hắn động thủ chỉ là trong bóng tối điều tra đến hắn, trong này ý tứ thì không khỏi không tế nhỉ. Mặc dù hắn diệt đi Liễu Triệu Nhà, đối với tỉnh Giang Nam gia tộc là một loại cực lớn uy hiếp để bọn hắn sợ hãi vạn phần. Nhưng mà đối với Kim Tiễn Môn loại này đỉnh cấp tổ chức sát thủ, không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Kim Tiễn Môn sẽ không kiêng kỵ hắn điểm này, cũng không dám động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể Kim Tiễn Môn hết lần này đến lần khác không có động thủ, cái này khiến Tô Lạc ngửi được một tia không tầm thường. Trừ ngươi ở ngoài, Kim Tiễn Môn còn có người nào tại Giang Thành? Tô Lạc vấn đạo, nam tử kia lắc đầu như trống lúc lắc, ta không biết Kim Tiễn Môn đối với mấy cái này vô cùng giữ bí mật cho dù là chúng ta mặt đối mặt chỉ cần đối phương trước không bại lộ thân phận ta căn bản không biết thân phận của đối phương như thế nào. Ta đã biết chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hiện tại nên lên đường. Tô Lạc ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nam tử kia khẽ giật mình, hắn vốn cho rằng nói ra những chuyện này tới, đối phương sẽ thả hắn một con đường sống, dạng này hắn mặc dù chịu đến Kim Tiễn Môn truy sát nhưng chưa hẳn không có cơ hội còn sống. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Tô Lạc như vậy tâm ngoan thủ lạt từ khi vừa mới bắt đầu liền không có nhường hắn còn sống. Cách chương.